Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 640, cho ngươi đưa một cái thủ hạ. Thiên thần truyền thừa sự tình đương nhiên không thể đơn giản mấy câu liền kết thúc. Chân chính chờ Cornelter từ nhiệm thiên thần vị trí còn cần một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, vì đồ muốn trước thử nghiệm làm đại diện thiên thần, Cornelter, ta mang người đến Excelsior đi xem một chút. Một cỗ Excelsior lực lượng từ trên trời giáng xuống, Cornelter bị một cỗ nhu hòa lực lượng bao phủ. Bởi vì biết là lão sư thả ra năng lượng, cho nên Cornelter cũng không làm ra bất kỳ chống cự gì. Tia sáng lóe lên, Cornelter tiến vào Excelsior. Dưới chân là rộng rãi cực lớn vũ đạo tinh, trên bầu trời mây trắng hết lần này tới lần khác, không khí làm sáng tỏ, vắng vẻ hoàn cảnh giống như tiên cảnh làm cho người mê mẩn. Cornelter lên một lần đến Excelsior đã là rất nhiều năm trước kia. Khi đó vũ đạo tinh còn không có như thế rõ rệt biến hóa. Lão sư, vũ đạo tinh dáng vẻ thay đổi thật nhiều. Cornelter nhã nhặn trầm tĩnh, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Chung quanh mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy một cỗ kỳ diệu thần linh gợn sóng. Đợi tại vũ đạo tinh bên trên, linh hồn tựa như đạt được trải vuốt, loại này làm cho người thư sướng cảm giác, liền xem như Bắc Kaiô tinh đều còn kém rất xa. Đây là hoàn toàn mới vũ đạo tinh. Mục Dương khẽ cười. Đi thôi, dẫn ngươi đi gặp ngươi mấy cái sư nương, đến lúc đó đi theo các nàng tu hành. Cornelter hiếu kỳ đánh giá chung quanh, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, tựa như về tới tuổi thơ đồng dạng. Tại nhìn thấy Meria các nàng đằng sau, Mục Dương đem Cornelter sự tình nói với các nàng một lần, sau đó liền đem người giao cho các nàng điều giáo. Chính mình thì đi vạn mét trên không trung Mục Thần cung điện. Thần điện trong sân rộng, một đoàn tia chớp màu đen làm thành một cái lồng giam. Golden Frieza thành thật thật bị vây ở trong đó. Tia chớp màu đen, lốp bốp, vuốt, đánh vào Frieza trên thân, nhất thời làm hắn da chóc thịt bong. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại trong đại điện hồi vang. Ghê tởm người Saiyan. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sáng sớm cũng đã nói, ta không phải người Saiyan. Mục Dương lặng yên không một tiếng động đi vào Frieza bên cạnh. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi, rất nhanh lại bị hận ý thay thế. Frieza đôi mắt nhìn chằm chằm Mục Dương. Hoác hoác hoác, ngươi đừng nghĩ từ bản vương trong miệng biết tin tức gì. Thành thật khai báo lời nói. Ta có thể thả ngươi một con đường sống, ngươi sẽ không muốn cùng ngươi đại ca đồng dạng đi. Nói xong, Mục Dương búng tay một cái, Cun Lơ linh hồn được vời đi qua, sau đó cùng Frieza đồng dạng ở nơi đó chịu khổ. Chỉ là cùng Frieza không đồng dạng chính là, Cun Lơ biểu lộ ngốc trệ vô thần, coi như bị màu đen tia chớp đánh trúng, cũng không có một chút kêu rên dáng vẻ. Frieza một mặt vẻ sợ hãi, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Mục Dương nói ra, không có gì, chỉ là xóa sạch ý thức của hắn. Nếu như ban cho hắn nhục thân lời nói, chính là một cái rất tốt công cụ. Ngươi sẽ không cũng nghĩ như vậy đi. Giảng đạo lý, ta cùng ngươi trong lúc đó không có cái gì cừu hận. Nhiều nhất giết ngươi một lần. Thế nhưng là ngươi để cho ta trong địa ngục gặp khuất nhục. Những cái kia đáng hận tiểu thiên sứ. Mỗi khi nhớ tới bọn hắn chói tai âm nhạc, bản vương liền hận không thể xé nát bọn hắn, sau đó hủy diệt toàn bộ thế giới. A, đáng hận. Frieza nghiến răng nghiến lợi, con mắt màu đỏ ngòm tràn ngập tơ máu. Hắn không biết chính mình trong địa ngục chịu khổ chỗ diễn tấu nhạc khí phần lớn đều là Mục Dương cung cấp. Đem ngươi làm sao rời khỏi địa ngục, cùng như thế nào phục sinh tiền căn hậu quả nói cho ta. Ta có thể tha thứ ngươi, nếu không ta liền trực tiếp khống chế ngươi. ta có một cái bộ hạ gọi là Seo, bị ta khống chế đằng sau, liền ý thức phản kháng đều không có. Mục Dương nhìn chằm chằm Frieza nhìn một hồi. Frieza nghe, dùng mình một cái, sắc mặt xoắn xuýt trong chốc lát. Bỗng nhiên nhớ tới trước đây đối phương một kích đem Cooler đánh giết tình cảnh. Trong lòng càng là tê dại một hồi. Gia hỏa này, sẽ không thật có thủ đoạn như vậy à? Mục Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn. Qua một hồi lâu, Frieza buồn bã cười một tiếng. Coi như bản vương muốn nói điều gì cũng không được. Mechikabura đại nhân sớm đã tại trong linh hồn của ta động tay chân. Một khi phản bội linh hồn của ta sẽ lập tức bị xé nát. Hiểu rõ đến tình huống về sau, Mục Dương lập tức thả ra một cỗ lực lượng thăm dò vào đến Frieza trong cơ thể. Quả nhiên tại Frieza sâu trong linh hồn phát hiện một cỗ rắn đen vặn vẹo năng lượng. Cỗ lực lượng này chính là Mechikabura ma lực sao? Mục Dương hít dưới ánh mắt, sau đó đưa bàn tay trực tiếp đắp lên Frieza đầu bên trên. Năng lượng thâm nhập trong đó, đem hắn trên linh hồn năng lượng màu đen bắt đi ra. Xuy xuy xuy, năng lượng màu đen rời khỏi Frieza thân thể đằng sau không ngừng giãy giụa. Dùng sức nắm lên nắm đấm, lập tức đem Mechikabura năng lượng bóp nát. Tốt rồi, hiện tại Mechikabura đã không cách nào khống chế ngươi. Thật, cái này giải quyết. Frieza chần chờ một chút, lập tức ha ha cười ha ha, vừa vặn không chút kiêng kỵ phản kháng thời điểm, một cỗ thiên địa rung động uy áp nghiền ép xuống. Frieza vội vàng không kịp chuẩn bị bị cỗ lực lượng này quét đến, lập tức vô lực nửa đầu gối quỳ trên mặt đất, đừng nghĩ đến phản kháng, liền xem như trong miệng ngươi Mechikabura, tại ta ức xeo uôn bên trong cũng không thể phách lối. Suy nghĩ một chút, Mục Dương hướng phía Frieza thân thể đánh vào một đạo năng lượng. Đạo này năng lượng có thể ước thúc Frieza, tại hắn muốn nguy hại vũ trụ thời điểm ngăn lại hắn. Ngươi làm cái gì? Cho ngươi bên trên nhất lớp bảo hiểm. Nói đi Mechikabura tìm kiếm hắc tinh Dragon Ball có kế hoạch gì? Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Frieza suy tư một chút cục thế trước mắt. Thành thành thật thật bàn giao, nguyên nhân cụ thể bản vương cũng không biết. Lúc đầu bản vương trong địa ngục chịu khổ thời điểm, Mechikabura bộ hạ Toa cùng Mira đem chúng ta cứu ra. Nhiều năm như vậy một mực cho chúng ta an bài đối thủ huấn luyện, cũng không để cho chúng ta chấp hành nhiệm vụ gì. Thẳng đến trước mấy ngày mới đột nhiên bắt đầu tìm kiếm hắc tinh Dragon Ball. Nghe nói Mechikabura phái ra mấy nhóm thủ hạ phân tán đến thời gian không gian khác nhau bên trong. Ta cùng Cooler vừa vặn đi một cái thế giới khác địa cầu. Từ Frieza trong miệng không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng, nhưng Mục Dương chí ít xác định Mechikabura đúng là thu thập hắc tinh Dragon Ball. Hơn nữa hắc tinh Dragon Ball là phân tán tại khác biệt thời không. Chỉ cần có một viên Dragon Ball trong tay của mình, Mechikabura cũng đừng nghĩ thu sạch kỳ. Nhìn thoáng qua Frieza, lúc này Frieza đã biến trở về màu trắng hình thái. Vóc dáng cũng nhìn qua nhỏ rất nhiều. Giảng đạo lý Frieza cái này vũ trụ đế vương căn bản không có trong nguyên tác như vậy ngăn nắp. Vũ trụ đế vương thời gian không có làm qua mấy năm, liền bị chính mình đưa đi âm phủ. Ngẫm lại rất khổ, hiện tại ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, đem màu đen lồng giam tán đi. Mục Dương nắm lấy Frieza bả vai chính là nhấc lên. Frieza căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Mục Dương đem hắn dẫn theo. Một trận trời đất quay cuồng đằng sau, hai người xuất hiện ở thần hủy diệt giới. Nơi này là địa phương nào? Golden Frieza phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh màu hồng nhạt không gian. Bầu trời lơ lửng mấy viên to lớn tinh cầu. Nơi này là thần hủy diệt giới, thần hủy diệt Beerus chỗ ở. Frieza ánh mắt máy động. Thần hủy diệt Beerus, thời gian rất sớm, phụ thân của Frieza King Cole liền đã cảnh cáo hắn. Trong vũ trụ vô luận như thế nào có hai người không thể trêu chọc. Một cái là ma nhân Bu, một cái khác chính là thần hủy diệt Beerus. Nhất là thần hủy diệt Beerus, kia là vũ trụ mạnh nhất, dù ai cũng không cách nào đánh bại. Hưu, một đạo màu tím hư ảnh lấp lóe. Thần hủy diệt Beerus bưng lấy một tô mì sợi xuất hiện. Vừa ăn mì sợi một bên chỉ vào Frieza nói ra, ngươi đem người này đưa đến nơi này làm gì? Beerus đại nhân, Frieza hai chân mềm nhũn, hoảng sợ gào thét nói, ngươi biết ta? Thần hủy diệt Beerus nheo mắt lại, ta từ phụ thân nơi đó nhìn qua ngài chân dung, đã từng thấy qua ngài, nha. Thần hủy diệt Beerus ồ một tiếng, nhớ lại tên của đối phương. Ta nhớ ra rồi, ngươi gọi Frieza đúng không? Vâng, Dai Kaioshin đại nhân, ngươi đem hắn đưa đến thần hủy diệt giới làm gì? Cho ngươi đưa một cái thủ hạ. Mục Dương cười nói, hắn rất mạnh, cùng Son Goku không sai biệt lắm. Thần hủy diệt Beerus nghe xong ánh mắt sáng lên. Hiện tại thứ bảy vũ trụ chính là lúc dùng người. Một cái bán thần cấp cao thủ thế nhưng là có thể phát huy tác dụng rất lớn. Hắn mới mặc kệ Frieza trước kia có cái gì tiền khoa. Đến thần hủy diệt giới, liền muốn tuân theo hắn quy củ của nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.